Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1282, chương 1283, ca. Quá phận a, người đổi, đột nhiên bể ra Dương Ngũ Lang, sợ cái kia cầm trong tay đơn đao tiên đế cả người chấn động. Lập tức trừng lớn con mắt, trong tròng mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Còn bà nó, Ngũ Lang, nguyên bản thần sắc tràn đầy chánh nghĩa Dương Ngũ Lang tức thì sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bụng mặt, cái kia gì, bạn thân ngươi nhận lầm người. Ta không phải Ngũ Lang, ta là Lục Lang, Lục Lang, cái kia cầm đao tiên đế lại là sững sờ. Xoa xoa con mắt, chẳng lẽ chính mình thật nhìn lầm rồi. Ngũ ca, người đây chính là không trượng nghĩa đi. Ngay sau đó, Dương Lục Lang bụng mặt đi ra, nghiến răng nghiến lợi, đi theo còn có Hỏa Linh Nhi. Cái kia trắng nõn như ngọc gương mặt hiện nay đã cùng đầy máu tựa như đỏ rực. Ngũ Lang, Lục Lang, Linh Nhi, cầm trong tay đơn đao tiên đế đều nhanh mông, trừng lớn mắt nhìn trước mắt mấy cái này người quen. Các ngươi điên rồi a. Nhìn ta một chút, ta là Đồng Phi a. Cái tên này vì Đồng Phi ra hỏa chỉ cùng với chính mình kinh ngạc nhìn. Bọn họ nhưng là bạn cũ a, đều đồng chúc tử khí đại nhật cung tiên đế. Ta sớm nghe nói nơi này có cướp đường, nhưng là cái này ba ngày, một mạch cũng không nghe nữa quá. Nguyên lai là các ngươi a. Đồng Phi đều cảm giác được ném, vốn dĩ cái này cướp đường bị vô số người hóa mạ ra hỏa, dĩ nhiên là bằng hữu của mình, vẫn là tử khí đại nhật cung nhân. Dương Ngũ Lang rút lui hạ thủ trường, lập tức lại vội vã che mặt. Cái kia xấu hổ thẹn không chịu nổi a. Cái kia gì, Đồng Phi đúng vậy, mặc kệ thế nào, đánh cướp đánh cướp. Dương Ngũ Lang bụng mặt quát, đây chính là bằng hữu mình a. Đây nếu là bà đem đạo cho cướp, vậy coi như ném ném đại phát a. Ô ô, Ngũ ca, Kiếp Phi ca có phải hay không có chút quá không trượng nghĩa a? Đúng vậy Ngũ ca, không bằng chúng ta cùng Tứ ca thương lượng thương lượng, coi như hết. Hỏa Linh Nhi cùng Dương Lục Lang vội vã nói, đây là thật không hạ thủ a, có thể làm như thế nào Kiếp? Lời này bị Đồng Phi nghe được, tức thì há to miệng, hoàn toàn mắt choáng váng. Ta dựa vào, không phải đâu. Tứ ca, ngươi xuất hiện, ngươi nếu như có cái gì khó chỗ, ngươi nói cho huynh đệ, ngươi mang theo Ngũ Lang cùng Lục Lang ở chỗ này cướp đường. Đây là muốn làm gì? Coi như là ta Đồng Phi làm không được, nhưng là ngươi cướp nhiều ngày như vậy, cũng nên đủ chứ, thu tay lại a. Tứ ca, ngươi biết hiện tại bao nhiêu người đang mắng ngươi nhóm ấy ư? Ta đều thay các ngươi ném a. Đồng Phi vội vã quát, khắp nơi quét ngang liếc, được kêu là một cái bi phẫn a. Dương Tứ Lang a, đây chính là chính mình kính trọng nhất một người, nhưng là đi tới nơi này chúng thần chi chiến chung, làm sao lại thay đổi a? Không xa chỗ, cùng Diệp Lăng ở chung với nhau Dương Tứ Lang khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Thay đổi xấu hổ thẹn không chịu nổi. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Dường như, ta là thay ngươi cõng nổi a. Diệp Lăng xấu hổ cười, mà sau ho khan xuống, nhảy xuống tảng đá, vỗ vỗ Dương Tứ Lang bả vai. Tứ ca, ta và ngươi đi thanh minh một cái, tiết kiệm người khác hiểu lầm ngươi. Vừa nói chuyện, hai người hướng phía trước đi tới. Đồng Phi thấy được thân thể hai người chi về sau, tức thì hít vào một hơi, đè nén xuống trong lòng bi phẫn. Tứ ca, Đồng Phi trực tiếp tiến lên một bước, nhìn Dương Tứ Lang gò má, xác nhận không thể nghi ngờ a. Hắn hy vọng dường nào chính mình nhận lầm người a. Nhưng là mẹ nó làm sao thực sự là a. Đồng Phi, ngươi hiểu lầm ta. Dương Tứ Lang vội vã nói, chính mình nhưng là được xưng trung can nghĩa đảm a, cũng không thể lưng cái này hắc hoa a. Hiểu lầm. Đổng Phi lắc đầu, khuôn mặt khổ sở, nhìn một chút Dương Tứ Lang, nhìn nhìn lại thả lỏng hạ thủ trưởng Ngũ Lang Lục Lang cùng Hỏa Linh Nhi. Tứ ca, đều bộ dáng này, ngươi cảm thấy ta còn có thể hiểu lầm sao? Dương Tứ Lang nghe xong, thiếu chút nữa một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Đổng Phi, ngươi nghe ca ca nói, đây không phải là như ngươi nghĩ. Đổng Phi cũng là trực tiếp xua tay, sâu hấp một hơi, gương mặt nhìn lên thiên không. Tứ ca, có hay không ngươi tâm lý còn không có cân nhắc sao? Phốp, Dương Tứ Lang thân thể một trận, ta một khẩu lão huyết phun chết ngươi a ta. Cái gì gọi là ta tâm lý còn không có cân nhắc ấy ư? Ta chắc chắn cay rắm a. Ai ai, vị bằng hữu này, ngươi hiểu lầm, là tứ ca bọn họ tạm thời thần phục với ta. Bọn họ cướp đường cũng là ta phân phó. Cho nên nói, cái này hết thảy chủ mưu đều là ta. Ngươi hiểu lầm, Diệp Lăng liền vội vàng tiến lên một bước. Kết quả Đổng Phi nhìn Diệp Lăng liếc mắt, cười lạnh một tiếng, tứ ca, loại này lời nói dối tất cả đi ra, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Giát chi, Dương Tứ Lang trừng lớn con mắt, cái này đây là muốn gây sự tình a, cái này đặc biệt thực sự là lời nói thật a, đường đường Dương Tứ Lang, mặc dù là ta, cũng là không địch lại, nhưng là bây giờ đây, ngươi tìm một cái tứ kiếp sơ kỳ tên. Dĩ nhiên tới hồ lộng ta. Tứ ca, ngươi nhưng là ta người kính trọng nhất a, ngươi dĩ nhiên cũng gạt ta. Đổng Phi trực tiếp xua tay, sâu hấp một hơi, cắn răng, ca, ta biết ngươi khẳng định có khó chỗ, ngươi yên tâm, này đạo ta để cho ngươi cướp, xem như là tình huynh đệ. Ta đây một thân đồ đạc, ngươi xem trên lên. Cái gì ngươi nói? Diệp Lăng nghe xong chi sau sững sờ, lập tức giơ ngón tay cái lên, hướng Đổng Phi dựng dựng, bạn thân nghĩa khí, xem người ra, vì huynh đệ của mình, trực tiếp yêu cầu bị cướp đường. Loại này hành vi, tưởng chừng như là trước đó chưa từng có. Cái kia gì, đem ngươi đao, bả, đem, ngươi không gian giới chỉ ném lược xuống đi. Diệp Lăng bẹp miệng đến nói. Nhiều ngày như vậy, cái này còn là lần đầu tiên cướp thống khoái như vậy đây. Đổng Phi phủi Diệp Lăng liếc mắt, nhưng sau nhìn một chút Dương Tứ Lang. Tứ ca, ngươi nói, ngoặc kép, một gậy lại ném tới Dương Tứ Lang bên người. Dương Tứ Lang đều choáng váng mắt. Kiếp, kiếp cái cây búa a. Thật đặc biệt CMN cùng mình không có nhất đồng tiền quan hệ a. Được. Ngươi không nói lời nào, huynh đệ biết ngươi là có nỗi khổ không nói được. Ta cho, vừa nói chuyện, trong tay hắn đơn đao phù phù một tiếng ném tới trên đất. Sau đó, hắn trực tiếp phế hạ chính mình đầu ngón tay ở trên nhẫn cũng ném xuống. Tứ ca, những thứ này hẳn là đầy đủ ngươi đỉnh một trận, chẳng qua ngươi trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên uy danh. Nghe được Đổng Phi nói, Dương Tứ Lang đều hận không thể bóp chết bên người cái này cái vương bát đàn. Tôn tử a, không phải ngươi, lão tử có thể lưng cái này lớn hắc hoa sao? Giải thích cũng không có thí dụng a. Xem ra cái này cướp đường ô danh, mình là chỉ định muốn cống nữa à? Cái kia gì? Phi ca a, ngươi trên cổ hạc liên không tệ a. Đột nhiên, Ngũ Lang chỉ Đổng Phi cổ. Đổng Phi tức thì cấp nhãn, dây chuyền này, nhưng là theo cả đời mình nữa à? Được, chỉ cần là tứ ca ý tứ, ta cho. Nói lời này, Đổng Phi trực tiếp bà, đem, hạng liên cho đi xuống. Ai, Phi ca, ngươi mặc quần áo này không tệ à? Đúng vậy, Phi ca, ngươi giày này là cái gì ra đó à? Đến ta xem một chút. Phi ca hào sảng, không hổ là giang hồ nhi nữ, hiệp can nghĩa đảm. 10 phút về sau, lãnh phong trung, Đổng Phi người trần chuồng, xuyên chứ đại khố sái, khuôn mặt bi phẫn, tự Tứ ca, cho huynh đệ lưu cái quần cộc chứ. Đổng Phi cầu xin nói. Một bên Dương Tứ Lang, khuôn mặt sắc đều hắc. Dương Tứ Lang tay run run chỉ Đổng Phi. Mình là thật oan uổng a. Nhưng là điểm ngón tay một cái, cũng là điểm tới Đổng Phi quần cộc phía trên. Ca, quá phận a. Đổng Phi khuôn mặt sắc tức thì hắc. Hơi quá đáng đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.